Chương 800, hỗn chiến. Rời đi quần sơn sau khi, Lâm Phi cùng Tôn Thanh một đường đi tới biển, sơn giáp nhau nơi, từ vách đá vạn trượng rơi thẳng xuống, không biên bờ mặt biển từ trước mắt kéo dài đến chân trời, cùng rũ thấp trời cao giáp nhau, trên mặt biển chỉ có gió nhẹ phất qua, gần sóng không thịnh hành. Lâm Phi cùng Tôn Thanh hạ xuống sau khi, sau lưng kia phiến vạn mã thiên quân như vậy động tĩnh bỗng biến mất hơn nữa, chỉ có bách thập cái nhánh cây đi theo đi xuống, lại bị kiếm mang từng cái chặt đứt, mà trong núi hoang tinh quái nhưng là dừng bước. Toàn bộ đều chất đống ở bên cạnh vách núi, đằng đằng sát khí nhìn hai người, vách đá bên dưới, sóng biển bên cạnh, là một mảnh phong hóa tiểu sơn khâu, bây giờ chỉ có chừng trăm khối đá ngầm lộ ra mặt biển, càng nhiều đá ngầm giấu ở trong biển, mặt biển cùng vách đá đứng đối diện nhau, bên cạnh phô đưa ra không biết bao nhiêu vạn dặm, không có cuối. Lâm Phi đứng ở trên đá ngầm, nhìn một chút xa xa, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, ở trên mặt biển, một đoàn xích, chanh hai màu mây mù từ đông phương đi tới, tốc độ không so được kiếm yêu. Nhưng cũng một cái chớp mắt ngàn trượng, đó là trấn nguyên phái đặc biệt phi hành pháp khí, thải hà vân cái lồng, cấp bậc cao nhất là 7 màu sắc, cùng cửu trưởng lão trong tay pháp bảo thất thải bảo hà có cùng nguồn gốc, đều là đệ tử trong môn mượn do môn phái công pháp luyện khí, hút nhiếp thải hà khí luyện hóa thành, xích, chanh hai màu coi như là cấp bậc thấp nhất phi hành pháp khí, một loại chỉ có 30 cái cấm chế, tốc độ cùng lực phòng ngự cũng thiếu chút nữa, như vậy pháp khí ở phu giới trấn nguyên phái trung, cũng chỉ có mới vào mệnh hồn đệ tử mới sẽ sử dụng. Mệnh hồn ba kiếp cảnh giới sau khi đệ tử, đại đều sẽ có được thuộc về bọn họ chính mình tam sắc thậm chí bốn màu thải hà vân cái lồng, mà trước mắt đoàn kia thải hà vân phủ lên, tổng cộng có 5 người, tu vi cao nhất một vị đã có kim đan chuyển một cái tu vi, thấp nhất cũng là mệnh hồn tứ kiếp, như tình huống như vậy, cũng đủ để thấy trấn nguyên phái đệ tử ở huyền vũ giới một nhánh chán nản. Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người quanh thân vần quanh tầng tầng kiếm mang, ngàn trượng hoa quang, ở chân trời trầm thấp ảm đạm trên thế giới, hết sức làm người khác chú ý. Khi thải hà vân phủ lên trấn nguyên phái đệ tử tự nhiên liếc mắt liền thấy, đợi thấy rõ Tôn Thanh lúc, năm người sắc mặt tất cả vui, trước tiên các đại môn mở ra, trấn nguyên phái mọi người vốn tưởng rằng có thể từ trong lần nữa bảo bối, coi như trở lại phu giới tiền đặt cuộc, ai nghĩ tới, đột nhiên xảy ra dị biến, mọi người kia yêu dị tử quan cuốn nhập môn bên trong, bọn họ năm người vốn là cùng trấn nguyên phái mấy chục đệ tử rơi vào cùng một nơi, mặc dù không thấy cửu trưởng lão cùng thừa an sư thúc, nhưng là cũng coi là người đông thế mạnh. Khi mọi người từ trong hôn mê thanh tỉnh sau khi, liền tao ngộ thụ yêu xâm nhiễu giết, lập tức liền có mười mấy vị đệ tử bỏ mình, môn phái đệ tử phấn khởi giết địch, đem hết một con đường máu, nhưng bọn họ năm người bởi vì bị một con yêu tướng cấp bậc cự mãng cuốn lấy, trì hoãn một ít thời gian, chờ chém giết cự mãng, lại phát hiện trước mặt môn phái đệ tử đã không thấy bóng dáng, cùng môn phái mọi người thất lạc năm người, đối mặt vô cùng yêu vật đuổi giết, chỉ đành phải ở trong rừng rậm hoảng hốt chạy trốn, bọn họ vận khí cũng tốt. Mặc dù là tùy tiện chọn một phương hướng, nhưng cũng rất nhanh chạy ra, đụng phải mảnh này biển khơi, lại có Triệu sư huynh phi hành pháp khí, năm người liền một mực ở tìm trấn nguyên phái tu sĩ. Tôn sư huynh, Triệu Dạ thấy Tôn Thanh, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng điều khiển pháp khí bay tới, là ta mấy vị sư đệ. Tôn Thanh trên mặt cũng lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, làm Triệu Dạ đám người khoảng cách Tôn Thanh bất quá ngàn trượng khoảng cách, mắt thấy liền muốn gần đến trước mắt lúc, Lâm Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, vốn là bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên trăm trượng đợt sóng, hóa thành một thanh trường kích bộ dáng, bắn nhanh mà ra, chính giữa pháp khí, đem kia xích, chanh hai màu thải hà vân cái lồng phá vỡ nhạ một cái lớn lỗ, sáng mờ tiêu nhị, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tu vi thấp nhất người đệ tử kia, đã rơi xuống, mặc dù hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, nhưng chỉ nghe một tiếng trầm thấp gầm to, mặt biển tách ra, một con trắng như tuyết hải ngưu lướt sóng tới, cự miệng hé, mở, cuối cùng đem thải hà vân cái lồng kể cả bên trong đệ tử, toàn bộ nuốt xuống. Từ mặt biển vén lên sóng, đến hải ngưu nuốt vào mọi người, bất quá ngắn ngủi mấy ngay lập tức thời gian, mặc dù Lâm Phi cảm giác, nhưng là ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, mà bên cạnh hắn Tôn Thanh, vui mừng cứng ở trên mặt, hóa thành khiếp sợ cùng hoảng sợ, đầu kia hải ngưu bốn vó lướt sóng, thân thể đạt tới trăm trượng, bạch như tuyết, cự đầu lớn chiếm thân thể 1/5 lớn nhỏ, miệng to rung tất cả đều là từng hàng nhọn răng, quanh thân yêu khí xung thiên, thuộc về kim đan cửu chuyển uy thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nuốt lấy thải hà vân cái lồng sau, hải ngư một đôi to lớn ngoại lồi đôi mắt, liền dõi theo Lâm Phi cùng Tôn Thanh, nó vó trước đạp một cái, tứ phương yêu khí rơi vào trong nước, mặt biển liền tựa như nước nóng như vậy lăn lộn, thiên bách đạo hải thủy bao bọc rồi yêu khí, hóa thành thiên bách đạo mũi tên nhọn, phá không tới, thái ất kiếm khí hóa thành một con kim long, trên không trung trong rủi, khắp cả người kim quang bắn ra bốn phía, kiếm ý lẫm lẫm, đi tới trước người nước biển mũi tên nhọn chém xuống, trong lúc nhất thời, chỉ nghe kim loại va chạm tiếng len keng không dứt, đầy trời nước biển mũi tên nhọn, chấn thái ất kiếm khí cũng ông minh một tiếng. Lâm Phi nhìn ánh mắt của hải ngưu, trở nên sắc bén lại, Những thứ kia mũi tên nhọn mặc dù là nước biển thay đổi hóa thành, lại bị Hải Ngưu Yêu Vương ngay cả luyện hóa thành có thể so với pháp bảo lưỡi dao sắc bén, lại từng đạo thủy tiễn bị kiếm quang chém xuống lúc, thậm chí sẽ vỡ ra, từng giọt giọt nước đều mang xuyên thấu hòn đá lực lượng, mảnh này mặt biển, căn bản không giống như là nó nhìn qua như vậy bình tĩnh, mà đang ở hai người gặp gỡ Hải Ngưu Yêu Vương đồng thời, Lâm Phi sau lưng lần nữa truyền tới quen thuộc bén nhọn tiếng huyết gió, sắc mặt hắn tái biến, là thù yêu, giống vậy có thể so với kim đan cửu chuyển tu vi thù yêu, rốt cuộc đuổi theo chạy tới, nó điên cuồng gào thét một tiếng, triệu căn căn hệ từ trên vách đá rậm rạp chằng chịt bắn ra, mà chính nó thì lại lấy vách đá thẳng đứng là đất bằng phẳng, từng bước một đi xuống, ở nơi này đầu thù yêu sau lưng, vô số rễ cây, chặt cây đưa ra, rừng rậm tinh quái môn hoặc là chiếm cứ ở chặt cây thượng, hoặc là phi hành xuống, mà ở trên mặt biển, từng tầng một đợt sóng dâng lên, phía trên chất đầy trong biển yêu thú tinh quái, binh tông tướng cá rối rít xuất hiện, Hải Ngưu Hành tại phía trước nhất, bết bát nhất tình huống cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vô luận là Hải Ngưu Yêu Vương hay lại là Thù Yêu Yêu Vương, đơn chống lại một cái đều đã khó giải quyết, bây giờ hai cái cùng đi, hai người giáp công, bầu không khí gấp bách bức người, chiến ý chạm một cái liền bùng nổ, Công Thanh còn đến không kịp cảm thụ nhìn đồng môn bị giết thống khổ, liền bị tình hình trước mắt làm cho tê cả da đầu, hắn liền tranh thủ toàn bộ pháp bảo, pháp khí cũng sử dụng hộ ở bên người, làm đủ chém giết một trận chuẩn bị, Lâm Phi im lặng mặt đem quỷ hải trận đồ chờ sử dụng, trống, theo Hải Ngưu một tiếng thạch phá thiên kinh trống giận, trên mặt biển bỗng dâng lên trăm trượng đợt sóng màn che, mảnh này đợt sóng cuốn thành một đạo nước biển hàng dài, Hải Ngưu chân đạp long thủ, binh tôn tướng cá môn chiếm cứ long thân, mãnh liệt lên, lại là hoàn toàn lướt qua trên mặt đất Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người, nhắm thẳng vào từ trên vách đá đi nhanh tới Thù Yêu Yêu Vương, quét, vô số chạc cây chợt hạ xuống, phản vất vô số trường tiên, thế nhanh lực mãnh, không ngừng quất hướng cái kia nước biển hàng dài, Thù Yêu Yêu Vương trên thân cây, trương khai miệng to như chậu máu, không ngừng có chạc cây bắt trong biển tinh quái, đưa vào trong miệng nó, Hải Ngưu Yêu Vương điên cuồng gào thét, mặt biển đợt sóng lăn lộn, tạo thành cuồn cuộn sóng dữ, theo nước biển hàng dài tới, cuối cùng tạo thành một mảnh dài đến ngàn trượng mặt biển cầu dài, nối liền vách đá thẳng đứng, ngoại trừ Hải Ngưu Yêu Vương cùng Thù Yêu Yêu Vương hai người đấu vô cùng hung ác, bọn họ mang đến thủ hạ cũng không cần mệnh chém giết chung một chỗ, càng ngày càng nhiều trong biển yêu thú theo bắt lên mặt biển cầu dài tập kích bất ngờ tới, thậm chí bao gồm vài đầu giao xà yêu vương cùng với biển dạ xoa yêu vương, bọn họ mỗi người xuất lĩnh bổ hạ, khí thế hung hăng, liên tiếp không ngừng hướng trên vách đá hướng, mang theo nhất cử đem vách đá rừng rậm công phá thế đầu, mà tính bằng đơn vị hàng nghìn rừng rậm tinh quái, Thù Yêu môn, là liều chết cản ở trên vách núi, không lui về phía sau một bước, không ra mấy thuấn, liền có mảng lớn hòn đá băng liệt, mặt biển đều bị vết máu nhuộm 887 đồng, đậm đà huyết tinh khí lẫn vào sát ý ngút trời, kích động bốn phía, vách đá, mặt biển, đều đã liên tiếp thành một mảnh, tất cả đều là tiếng hô, giết, rung trời chiến trường, Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người, nhưng là bị nước biển yêu vật cùng với rừng rậm yêu vật xen lẫn ở chính giữa, đụng phải ai cũng biết đem bọn họ cho giết một lần, để không đưa tới những thứ kia trong biển yêu vương cùng với lục địa yêu vương chú ý, Lâm Phi còn phải khống chế kiếm quang, trong lúc nhất thời mặc dù tình cảnh chật vật, nhưng cũng có thể ứng đối, hai người không ngừng hướng cách xa chiến trường phương hướng lướt đi, thẳng giết ra một con đường máu, mắt thấy liền phải hoàn toàn thoát khỏi nước biển yêu vật cùng lục địa yêu vật đánh giết chiến trường, không trung lại đột nhiên tối xuống, vốn là liền màu xám lãnh đạm dưới bầu trời, lại một phiến đen nhánh đám mây, cuồn cuộn tới, vô số tiếng the thế tiếu truyền tới, như cùng ở tại biểu thị công khai bọn họ đến, cách rất gần, liền sẽ phát hiện, đó là một đám vỗ cánh tới chim muông, rậm rạp chằng chịt, giống như hoành phô chân trời mây đen, mãnh liệt tới.